Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 833, lấy lý phục người. Vì cái gì Vinh Đào Đào sẽ có ý tưởng như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Cao Lăng Vi làm ra kế hoạch này, đem ánh mắt bắn ra đến Lôi Đằng khu vực. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia bốn cái đột nhiên xuất hiện Viking cự nhân thợ săn. Mà lúc này, Cao Lăng Vi tuyết cảnh hồn pháp đã lên 6 sao. Nàng một thân tuyết cảnh hồn kỹ đều là truyền thuyết cấp. Ưu thế của nàng cũng đều tại tuyết cảnh hồn pháp bên này. Lại Cao Lăng Vi lại bên thân cánh sen. Tốc độ tu hành là thế nhân khó mà sánh ngang. Quả thật, Cao Lăng Vi có so cánh sen càng mạnh tu hành pháp bảo phương thứ nhất hóa điện. Chuyên chú vào Lôi Đằng mà nói, tương lai của nàng là có thể đoán được. Nhưng ở trong thời gian ngắn, Cao Lăng Vi cũng rất khó đem Lôi Đằng hồn pháp tu hành đến so tuyết cảnh hồn pháp cao hơn một cấp. Bậc, nếu trong thời gian ngắn không cách nào lấy được hiệu quả. Như vậy tại cự nhân sát thủ tai họa ngầm trước mắt tình huống dưới, nàng vì cái gì còn muốn chuyển hướng Lôi Đằng? Đối mặt với Vinh Đào Đào nghi vấn, Cao Lăng Vi đáp lại nói, người biết, Lôi Bạo Oscar là tại vòng xoáy phía dưới, đang tìm kiếm hồn thú cùng hồn châu thời điểm, may mắn tìm được Lôi Đằng chí bảo. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là không nghĩ tới, chuyến này Vân Điên, đối với phe mình ảnh hưởng lớn nhất người, lại là cái kia chỉ có gặp mặt một lần Lông Hồng Đại Thúc. Cao Lăng Vi, vòng xoáy Lôi Đằng cùng chúng ta vòng xoáy tiết cảnh trước đó tình huống tương tự. Khai phát trình độ cực thấp, có rất ít người có thể còn sống đi tới. Liền ngay cả Lôi Đằng chí bảo, cũng là từ trong vòng xoáy rơi xuống, ngộ nhập địa cầu đằng sau, mới bị người phát giác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại đa số Lôi Đằng chí bảo khả năng còn tại vòng xoáy nội bộ. Liền ngay cả cái kia bốn cái cự nhân thợ săn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập vòng xoáy Lôi Đằng. Nếu Lôi Đằng bên trong tinh cầu hiếm có người dám đặt chân, mà ta vừa có tiên thiên ưu thế, có thể ở trong đó thông suốt. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, ngây ngốc nói, ngươi muốn đi tìm kiếm Lôi Đằng chí bảo. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng xoa Vinh Đào Đào gương mặt. Cự nhân thợ săn săn giết hành vi cáo chi chúng ta. Bọn hắn chính là tại siêu tập chí bảo, mà không phải cùng Daria Manly, Lôi Bạo Oscar bọn người có thù. Thân ngươi bằng vô số chí bảo, chuyến này Vân Điên nhiệm vụ, ngươi liền tại bọn hắn dưới mí mắt hành động. Ta có thể tưởng tượng ra được, ngươi đối với cự nhân thợ săn dụ hoặc lớn đến mức nào. Mà bọn hắn sở dĩ không dám ra tay với ngươi, có lẽ là bởi vì mụ mụ ở duyên cớ, có lẽ cũng là bởi vì ngươi thực lực bản thân cực mạnh, trình độ uy hiếp cực lớn duyên cớ. Ta thậm chí cho là, cho dù là mụ mụ không tại, bọn hắn khả năng cũng không dám ra tay với ngươi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Ồ, nữ hài như vậy suy đoán, xem như đối với Vinh Đào Đào cá nhân thực lực làm ra cực cao đánh giá. Cao Lăng Vi dưới bàn tay trượt, theo lấy Vinh Đào Đào lồng ngực, đem hắn chậm rãi đè vào tại trên giường. Nóng hổi thân thể đè lên, không cần tự coi nhẹ mình. Đào Đào, trên người ngươi mỗi một mai chí bảo, đều đang cảnh cáo lấy cự nhân thợ săn không nên khinh cử vọng động. Muốn cân nhắc dễ động thủ hậu quả là cái gì? Cho nên tại hiện giai đoạn, ta cho là chúng ta tiến vào một trận đặc thù quân bị thi đua bên trong. Vinh Đào Đào, quân bị thi đua, Cao Lăng Vi, đúng, đây là chúng ta tuyết cảnh một phương, cùng cự nhân thợ săn một phương quân bị thi đua. Mà chúng ta một phương mỗi nhiều một viên chí bảo, cự nhân thợ săn liền thiếu đi một viên. Này lên kia xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Đào Đào mím môi, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nhưng là, thân là một tên tuyết cảnh hồn võ giả, thân thể của ngươi như thế nóng hổi, cái này bình thường à? Cao Lăng Vi nằm sấp ở trên thân Vinh Đào Đào, bờ môi tiến đến bên tai của hắn, nói nhỏ. Buổi chiều thời điểm, ta cùng Lâu Lâu, Lan Lan, cùng Tiêu Đằng đạt hàn huyên rất nhiều. Nếu lôi bảo Oscar lôi đằng chí bảo là tại vòng xoáy bên ngoài nhặt được. Mà cự nhân thợ săn tại mấy lần lộ diện bên trong. Cũng không có hiện ra qua bất luận cái gì lôi đằng chí bảo công hiệu. Cái này ở một mức độ rất lớn cho thấy. Cự nhân thợ săn rất có thể không dám xông vào nhập vòng xoáy lôi đằng. Tiến tới trước một bước đi tìm kiếm lôi đằng chí bảo. Đây là cơ hội của chúng ta. Đào Đào, nói đã đến nước này. Vinh Đào Đào trong lòng rõ ràng. Cái này quật cường gối ôm lớn đã làm ra quyết định. Không có khả năng lại có chỗ thương lượng. Đã như vậy Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ta cùng đi với ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Đi kéo dài bước chân của ta. Cao Lăng Vi hai tay bám lấy giường chiếu. Chống lên thân đến. Nhìn xem dưới thân người. Vẫn là đi chịu chết. Vinh Đào Đào. Ta có Cẩm Ngọc. Thần thoại cấp ti vụ mê thường tuyệt đối có thể gánh vác được đầy trời lôi điện. Huống chi. Thân thể của ta cũng có thể phá toái thành mây mù. Có thể miễn trừ lôi điện tổn thương. Ta có năng lực cùng ngươi cùng một chỗ du lịch vòng xoáy lôi đằng. Cao Lăng Vi lại là cười. Ngươi biết, vô luận hồn lực thuộc tính phải chăng xung đột. Tại vòng xoáy chỗ sâu, hồn lực thuộc tính là đơn nhất, cũng là thuần túy. Ngươi cần thời gian dài dằng dặc cùng cực lớn tinh lực. Đem tinh thuần lôi đằng hồn lực chuyển hóa làm tiết cảnh hồn lực. Vân điên hồn lực, ngươi cùng ngươi Cẩm Ngọc. Ở trong vòng xoáy lôi đằng trèo trống không được bao lâu. Trừ ta ra, bất kỳ người nào đều không nên tiến vào vòng xoáy lôi đằng bên trong. Vinh Đào Đào bất mãn nói. Vậy ngươi muốn chính mình tiến vào vòng xoáy? Nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể yên tâm? Tốt xấu cũng đuổi theo cấp hồi báo một chút. Liên lạc một chút chúng ta Hoa Hạ đóng tại bên ngoài lôi đằng tướng sĩ. Vậy thì đối với bọn họ, cũng rất nguy hiểm. Đào Đào, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, làm cho tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến vào vòng xoáy lôi đằng. Cho nên ta mới càng thêm an toàn. Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt. Chẳng lẽ cứ như vậy để nàng lẻ loi một mình tiến về. Một mình đi đối mặt cái kia cửu tử nhất sinh vòng xoáy lôi đằng. Không đúng. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Vội vàng nói. Suýt nữa quên mất mới hấp thu huyết liên. Cửu biện liên hoa huyết liên cùng với những cái khác cánh sen cũng khác nhau. Nó thời khắc vì ta cung cấp vô tận năng lượng cùng hồn lực. Còn có không gì sánh được thịnh vượng sinh mệnh lực. Ta có huy liên chữa trị vết thương. Có yêu liên có thể khiến thân thể phá toái thành cánh hoa. Ta nói ta đi đến. Liền nhất định đi đến. Trò cười. Ta một thân liên hoa chí bảo là cho không. Phấn đấu lâu như vậy, còn có thể luân lạc tới hầu ở bạn gái bên cạnh tư cách đều không có. Vậy ta tiêm tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút qua đời được rốt cục. Cao Lăng Vi không nói. Sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào thực lực mạnh đến tình trạng này. Tại nhiều loại trí bảo công hiệu phối hợp phía dưới, cho dù là lại thế nào hung hiểm địa giới, hắn cũng có thể tùy ý hoành hành. Một mảnh trong yên lặng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ngươi ngươi nói chuyện nha. Nữ hài cái kia một đôi đen nhánh con ngươi đúng là như thế nóng bỏng. Ánh mắt sáng rực nhìn qua dưới thân nam hài. Đột nhiên, chôn lấy vân đoá dương đăng. Ẩn ẩn lộ ra hào quang màu vàng sậm trong cái chăn. Truyền đến một trận nhúc nhích. Anh, meo tương đương Cao Lăng Vi rốt cục động. Nàng một tay đè xuống chăn mền. Không có để hai cái mừng rỡ tiểu gia hỏa ló đầu ra đến. Khuôn mặt nàng mò xuống. Môi mỏng nhẹ nhàng in lên. Ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu ở màu trắng tinh trên chăn bông. Trong đó tựa hồ chỉ có một người hình hình dáng. Theo trận trận vòi hoa sen thanh âm truyền đến. Trên giường rốt cục có chút động tĩnh. Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Ngồi dậy. Bốn chỗ tìm tìm, lại là tại bàn trà cái kia một đống đồ ăn vặt bên trong. Thấy được ngay tại ăn vụng bánh ngọt vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Hai tiểu gia hỏa này ngược lại là có ăn ý. Bọn chúng nhao nhao ngậm bánh ngọt túi hàng biên giới. Một cái về sau kéo. Một cái hướng phía trước xé hợp lực xé mở túi hàng đằng sau. Hai cái lông xù cái đầu nhỏ vội vàng xé tới. ánh nắng chiếu rọi xuống, là hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ kiếm ăn. Ăn đến lắc đầu vẫy đuôi dáng vẻ hạnh phúc. Tốt đẹp như thế hình ảnh, thật sự là chữa trị lòng người. Vinh Đào Đào ngây người một hồi lâu. Cao Lăng Vi cũng quần áo chỉnh tề đi ra phòng tắm. Màu trắng cao cổ áo lông cừu, màu lam quần jean, còn có tấm kia tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Lãnh đạo chính là không giống với A. Thân ở tuyến đầu quân sự trọng địa, lại còn dám mặc thường phục. Tỉnh, Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Đi ngang qua bàn trà lúc, nhặt lên Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu vừa lại xé mở một túi có nhân bánh bích quy. Đặt thức ăn trước miệng cọp, nhét vào trong miệng một khối, cũng ném cho Vinh Đào Đào một khối. Vân Vân Khuyển, anh, Tiết Nhung Miêu, Uông Tương Đương, Vinh Đào Đào, người này không biết xấu hổ. Sủng vật đồ ăn cũng đoạt, két két tương đương két két. Đây là Vinh Đào Đào nhấm nuốt có nhân bánh bích quy thanh âm. Sách tương đương ăn ngon thật. Cao Lăng Vi cất bước đi vào giá áo trước, phủ thêm tiết hoa lang áo khoác bằng da, một bên buộc lên nút thắt, một bên nhìn xem mơ mơ màng màng ăn Vinh Đào Đào. Ngậm có nhân bánh bích quy nàng, hàm hàm hồ hồ nói, ta đi trước, một hồi muốn tới Long Hà, phối hợp nhân viên nghiên cứu nhìn xem tiết cảnh Long tộc. Hôm nay, người chiếu cố Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, làm sao đột nhiên có loại nhìn cha nữ cảm giác. Nhìn xem hắn một mặt tỉnh tỉnh bộ dáng, Cao Lăng Vi trên mặt nổi lên mỉm cười. Mệt nói liền ngủ nhiều mà đi. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy, cứ đi như thế, không cho giường của ta đầu ném 200 khối tiền. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào nhếch miệng, cũng đúng, đường đường Vinh giáo sư, 200 khối tiền cũng bắt không được tới. Cao Lăng Vi hai ba miếng ăn hết bánh bích quy, cũng cất bước đi vào bên giường, cúi người tại trên khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng ấn một chút. Ở nhà hảo hảo viết bản thảo diễn thuyết, Tùng Hồn lập tức liền muốn khai giảng. Mặt khác, ngươi có thời gian mà nói, có thể đem các tiểu hồn cúp thế giới thi đấu bù một chút. Bọn hắn đã trở về nước, ngay tại đế đô thành tham gia các loại hoạt động, cũng nhanh trở về, nha, bye bye, nói, Cao Lăng Vi quay người rời đi, răng rắc, theo cửa phòng đóng lại, Vinh Đào Đào, Vân Vân Khuyển, Tiết Nhung Miêu mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có một loại cảm giác bị vứt bỏ, cứ như vậy bye bye, dứt khoát như vậy sao, A tương đương nữ nhân, hô, trong lúc bất chợt, Vân Vân Khuyển một trận huyễn hóa, ngay sau đó, một cái nho nhỏ Vinh Đào Đào ngồi ở trên bàn trà. Chỉ gặp hắn một tay cầm lên một hộp sữa bò, đem ống hút cắm vào. Vinh Đào Đào, phốc tương đương nhỏ tiểu Vinh Đào Đào huyễn hóa trở về Vân Vân Khuyển bộ dáng. Căn bản không cần đến chân chính Vinh Đào Đào chiếu cố. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một ngụm, ta một ngụm, tại trên bàn trà đồ ăn vặt trong đống, cứ như vậy uống lên sữa bò. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Dắt lấy chăn mền bưng kín đầu, buồn bực thanh âm nói. Hai người các ngươi chiếu cố tốt chính mình a, ta ngủ tiếp một lát. Anh tương đương, nghe hồn sủng bọn họ lẩm bẩm tiếng làm nũng âm. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, muốn hay không đem Cẩm Ngọc triệu hoán đi ra chiếu cố hai bọn nó. Nói trở lại, Đại Vi vừa đi, ta ngay tại trong nhà lại triệu hoán đi ra một nữ nhân. Có phải hay không không quá phù hợp a? Rất tốt, cứ làm như thế. Bye bye liền bye bye. Kế tiếp càng ngoan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.